Vành mắt mọi người đều hơi có chút ướt, nhất là điện chủ Thủy Vụ, thân hình run rẩy, kích động có chút không thể khống chế. Điện chủ Thủy Vụ. Hạ Ngôn lập tức thấy được điện chủ Thủy Vụ. Điện chủ Huyền Thượng Vũ, rốt cục tìm được các vị. Hạ Ngôn nhìn thấy rất nhiều người mình biết. Hạ Ngôn, làm sao ngươi trở lại? Huyền Thượng Vũ hỏi. Lúc trước, đám người điện chủ Huyền Thượng Vũ dưới sự dẫn dắt của giới chủ Khương Vân tiến vào di tích thượng cổ kia, sau khi tách ra ở bên trong cũng không gặp lại, tuy nhiên lại biết Hạ Ngôn vẫn luôn ở bãi săn thú ngoại giới. Mà hiện tại Hạ Ngôn chợt từ bãi săn thú ngoại giới trở về. Ta đã thật lâu không về Lang Tà giới, cho nên rảnh rỗi liền quấy định trở về xem. Không nghĩ tới không ngờ Lang Tà giới lọt vào công kích, sau lại biết các vị bị giam ở chỗ này liền chạy tới. Hạ Ngôn thoáng trầm ngâm, liền mở miệng thuật lại đại khái chuyện trải qua. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn rời đi trước thôi. Điện chủ Thủy Vụ nhìn bên ngoài, có chút khẩn trương nói.